Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, mở cửa. Đưa chuyển phát nhanh, buông xuống phấn viết, toán học giáo sư tổng thể đánh giá một lần trên bảng đen công thức. Nhíu mày, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng hẳn là đáp án chính xác. Chính xác cái cọng lông a. Trần Vũ giống to. Không muốn dạy ta ngươi cứ việc nói thẳng. Trình độ có hạn, tiếc nuối, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố nén đem bài thi ngã sấp xuống đối phương trên mặt xúc động. Trần Vũ xoay người rời đi. Hắn muốn về nhà, hắn lại cũng không muốn nhìn thấy Lục Trung bất luận cái gì giáo sư. Đều là một đám áp tổng. Cầm lên túi sách, Trần Vũ từ phòng học cửa sau rời đi. Vừa đi ra lầu dạy học, liền phát hiện trước mắt có một cái mặt trời. Kia là Lý Quang đầu đầu chọc. Trần ca làm gì đi a? Lý Lượng tay trái lạt điều, tay phải Coca-Cola, đi đến Trần Vũ trước mặt hỏi. Trần Vũ đưa tay, che lại Lý Lượng đầu chọc, cản trở dương sự phản xạ ánh sáng. Đừng lắc ta, lạt điều có ăn hay không? Ăn. Trần Vũ rút ra một cây lạt điều nhét ở trong miệng. Vừa nhai vừa nói, ta về nhà trước, ngươi từ từ ăn, trốn học, không sợ chủ nhiệm lớp tìm làm phiền ngươi. Ta mẹ nó còn muốn tìm hắn để gây sự đâu. Tốt, a, ngươi nghiêu bức, ngươi cứ như vậy trốn học. Không chừng xuống một cái liền đi thăm hỏi các gia đình đến nhà ngươi. Dứt lời. Lý Lượng liền hướng về lầu dạy học bên trong đi đến. Ngưng, Trần Vũ đột nhiên duỗi ra một cái tay, nắm Lý Lượng đầu chọc. Khoan hãy đi, làm gì? Thu tay lại, nhìn thấy bàn tay trên vết dầu. Trần Vũ nhíu mày, đầu chọc cũng ra dầu sao? Liền đầu chọc mới ra tốt bao nhiêu sao? Được, trước mặc kệ cái này, ngươi mới vừa nói đi thăm hỏi các gia đình. Chuyện gì xảy ra? Liền là một chút ngành giáo dục lãnh đạo a. Hẳn là ngành giáo dục. Tới nhà của ta tìm hiểu tình huống. Hỏi một vài vấn đề. Lý Lượng cắn một cái lạt điều. Sưng bờ môi nói. Chắc chắn sẽ không chỉ đi thăm hỏi các gia đình ta một nhà. Hẳn là còn có những bạn học khác. Nghe vậy, Trần Vũ biến sắc. Lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn hết thảy nhiều ít người. Đều hỏi chút gì vấn đề. Không tính thầy chủ nhiệm, hết thầy 4 người, 3 nam 1 nữ, hỏi một ít gia đình điều kiện a, thành tích học tập a, có hay không học bù a, áp lực lớn không lớn loại hình vấn đề. Lý Lượng dương dương đắc ý, bọn hắn trước khi đi, còn căn dặn ta chớ cùng những bạn học khác nói, vậy ta có thể không nói sao? Hiện tại toàn trường học có một nửa người đều biết. Trần Vũ, nhưng giống như bọn hắn cũng không thèm để ý. Vừa rồi thầy chủ nhiệm còn tìm ta đây. Hỏi ta có phải hay không nói ra ngoài. Cũng không để cho ta phạt đứng cái gì. Bọn hắn ngoại trừ hỏi ngươi những vấn đề kia. Còn có cái gì kỳ quái cử động? Kỳ quái cử động, Lý Lượng mút lấy nhiễm dầu cay ngón tay. Hồi ức nói, duy nhất kỳ quái địa phương. Liền là con mắt không thành thật lắm đi. Con mắt không thành thật lắm. Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng, nhà ta mấy cái phòng tử bọn hắn đều nhìn lần. Phòng vệ sinh cũng không kéo xuống. 4 người kia có phải hay không? Kiếm nửa ngày, Trần Vũ miêu tả lên hắn hôm qua tại phòng làm việc của hiệu trưởng gặp phải 5 người bề ngoài. Đối, ngoại trừ không có ngươi nói kia cái trung niên lão đầu. Những người khác tại, ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Ngươi về đi học đi. Tiếng chuông đều vang lên. Ok ok, Lý Lượng quơ hắn cái đầu chọc kia. Biến mất tại giáo học lâu trong đại sảnh. Trần Vũ thì đứng tại chỗ. Sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Mới tiến về rừng cây nhỏ. Vượt qua rào chắn. Hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Vừa đi. Hắn một bên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đánh chữ, Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng, không tại, Trần Vũ, ta giống như có phiền toái, siêu thời không mở rộng. Phiền toái gì? Cần ta trợ giúp sao? Trần Vũ, cần, quốc gia phái người đến Kim Châu nơi này đến bắt ta. Bọn hắn là thế nào xác định vị trí của ta? Rõ ràng ta cái gì cũng không có lộ a. Siêu thời không mở rộng, đối với một cái cường thịnh quốc gia tổ chức tới nói. Chuyên nghiệp nhân tài rất nhiều, dù cho thông qua chút ít tin tức, cũng có thể phân tích rất nhiều kết quả. Bọn hắn phát hiện vị trí của ngươi là bình thường, Trần Vũ, giúp ta đem bọn hắn đuổi đi. Siêu thời không mở rộng, có lỗi với Trần tiên sinh, cái này chúng ta không cách nào làm được, Trần Vũ. Ngươi muốn giúp ta che giấu tung tích a? Siêu thời không mở rộng, hợp đồng bên trong ước định, chúng ta đều làm, nếu như còn bị tiết lộ thân phận, là thuộc về chính ngài quay chụp quá trình bên trong không ra. Mà lại chúng ta cũng không có quyền lợi, không có năng lực đi ngăn cản bên ngoài thời không mọi người hành động. Nếu như là tại mạng lưới giả lập lĩnh vực, có lẽ cá nhân ta còn có thể giúp đỡ điểm, Trần Vũ. Siêu thời không mở rộng, chúc ngươi may mắn, thân, Trần Vũ, lấy điện thoại lại, Trần Vũ yên lặng đi đường. Hơn 10 phút sau, về đến nhà, trong nhà không có một ai. Trần Phụ đi làm, Trần Mẫu làm công, ba cái muội muội cũng đang đi học. Phanh, đóng lại cửa chống trộm. Trần Vũ đi đến phòng khách, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt trầm tư, rõ ràng, phiền phức muốn tới. Một khi mấy người kia tra được nhà của hắn, tuyệt đối sẽ tại hắn trong phòng ngủ phát hiện dấu vết để lại. Nếu như bị quốc gia phát hiện sẽ như thế nào? Đầu tiên, chết là không thể nào chết. Giải đào cũng là vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Nhiều nhất rút máu kiểm tra sức khỏe. Rốt cuộc hắn cũng là sinh trưởng ở địa phương cùng người trong nước. Không có bổn quốc người sẽ nghĩ đến tổn thương hắn. Ngây thơ vờ lờ, nhưng bị thẩm vấn cùng trông giữ, tuyệt đối tránh không được. Đây cũng là hắn lúc trước không muốn lựa chọn công khai thân phận chọc yếu nguyên nhân. Mặc dù công khai thân phận nhìn như có rất nhiều ích lợi, thậm chí địa vị xã hội cũng sẽ trở nên khác biệt. Có thể tự do, khẳng định đã không còn, liền ngay cả người nhà hắn hành động cũng sẽ nhận bảo hộ cùng hạn chế. Chí ít rất nhiều trong phim ảnh đều là như vậy. Nhân vật trọng yếu, không có tùy ý cùng tự ẩn có thể nói. Không được, nhất định không thể để cho bọn hắn tìm tới ta. Mở hai mắt ra, Trần Vũ vuốt vuốt hai gò má. Lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Cùng nghiệp vụ viên bắt đầu câu thông. Trần Vũ, thứ tư kỳ sản phẩm xin đi. Trước đó ngươi nói đã đi theo quy trình rồi. Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, có vấn đề gì không? Trần Vũ, ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Ta muốn để ngươi một lần nữa xin sản phẩm. Xin một cái ta có thể cần dùng đến đồ vật. Tốt nhất là có thể ẩn tàng thân phận ta công nghệ cao. Siêu thời không mở rộng. Lâm thời thay đổi bình chắc sản phẩm. Cực kỳ phiền phức, Trần Vũ. Phiền phức của ta càng lớn a. Giúp ta đổi đi, nếu không hai ta liền chia tay, siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ, ngươi liền nói có thể không thể hỗ trợ đi, siêu thời không mở rộng. Có thể lâm thời thay đổi bình chắc sản phẩm, nhưng ngươi cũng biết, thượng cấp bộ môn sẽ phát cho ta cái gì sản phẩm. Ta cũng không rõ ràng, cũng không nhất định sẽ tinh chuẩn phù hợp ngươi nói lên yêu cầu, Trần Vũ. Ta biết, cũng không thể ngồi chờ chết a. Ngươi liền giúp ta xin, nếu như ta có thể vượt qua cái này sóng nan quan. Về sau hai ta liền là huynh đệ. Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Trần tiên sinh, chúng ta đoàn đội bây giờ liền bắt đầu đưa ra xin báo cáo, Trần Vũ. Cảm ơn, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ mỏi mệt thở dài. Phát hiện trên bàn trà có một chương họa, vô ý thức cầm lấy, quan sát, Đây là một chương Trần Nhị Kha vẽ bút sáp màu hòa. Hết thảy năm thanh người, bên trái là Trần Phụ, bên phải là Trần Mẫu, ở giữa là Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, hài hòa mà mỹ mãn, nồng đậm cảm giác hạnh phúc phảng phất muốn tràn ra mặt giấy. Những này chính là nhà của hắn người, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sinh hoạt bị quấy rầy. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vẽ còn rất không tệ, chỉ là giống như thiếu một chút cái gì. Ông, ong ong, cái này, điện thoại đột nhiên chấn động, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là một cái số xa lạ, chấn động trong lòng, ông, ong ong, điện thoại còn đang chấn động, Trần Vũ bóp điện thoại di động, trầm mặc một lát, cắn răng một cái, kết nối, thả ở bên tai, huy, tìm ai, mở cửa, đưa chuyển phát nhanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN